Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 480, thật là thơm. Đại khái hiểu rõ rồi chinh chiến các người chơi đối với nạp tiền mãnh liệt ý nghĩ. Cùng với thổ hào người chơi ở mảnh này thế giới trò chơi vì rồi nạp tiền mà giận nện số tiền lớn. Hành vi sau, Yorunokami trầm mặc rồi, cảm giác thế giới tựa hồ trở nên có chút lạ lẫm rồi. Hiểu rõ càng nhiều, hắn đối với trò chơi này càng là tràn ngập hiếu kỳ. Nghĩ muốn tự mình đi thể nghiệm một phen, nhìn xem đến cùng là như thế nào một cái tràn ngập để người trầm mê thế giới trò chơi. Giờ phút này chinh chiến trang chủ trên ngược lại là có download địa chỉ. Bất quá trong phòng cũng không có duy trì trò chơi vận hành giả lập thiết bị. Yorukami rơi vào rồi trầm tư. Theo bản năng cầm lấy để ở trên bàn hộp thuốc lá. Từ bên trong rút ra rồi một cây. Sau đó cầm lấy để ở trên bàn mạ vàng cái bật lửa đem nó chút trên. Hít thật sâu một hơi. Khụ khụ. Thảo, này một khục liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Để Yorunokami muốn chết muốn sống, lại ho ra không ít máu đến. Bóp tắt thuốc lá, hắn hít thật rồi sâu một hơi. Đứng người lên, đi đến cửa ra vào, mở ra cửa đi ra ngoài. Mặc dù đã là rạng sáng, nhưng là rượu trong phòng vẫn như cũ để đó âm nhạc. Du khách cũng không có chút nào giảm bớt. Yorunokami đứng ở lầu 2, nhìn qua phía dưới đám người một lát sau, làm ra rồi quyết định, cất bước hướng lấy dưới lầu đi đến. Hiện tại hắn muốn đi bên ngoài tìm game giả lập phòng, đi thể nghiệm một chút chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Khi đi ngang qua quầy ba thời điểm, Yorunokami đối lấy bartender đánh rồi cái bắt chuyện, nói rõ một chút chính mình có chuyện muốn đi ra ngoài một phen. Bartender cũng không có ngăn cản, mỉm cười biểu thị mình biết rồi. Ra rồi rượu phòng, Yorukami mở ra điện thoại nhìn rồi dưới hướng dẫn. Sau đó hắn cất bước hướng lấy cách mình gần nhất game giả lập phòng đi đến. Mờ nhạt đèn đường dưới đường phố trên, không có bao nhiêu người đi đường. Mặt đất bởi vì vừa dưới qua mưa lộ ra 10 phần ẩm ướt. Gió đêm hơi lạnh. Yorunokami không khỏi nắm thật chặt chính mình quần áo. Hắn cảm giác chính mình thật là càng ngày càng suy yếu rồi. Bất quá hắn cũng rất bội phục mình. Thân mắc bệnh nan y, đều không một tháng tốt sống rồi. Hắn vậy mà còn muốn ở rạng sáng thời gian đi chơi game. Người khác chơi game nạp tiền, hắn chơi game là khắc mệnh. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại nhưng so những cái kia nạp tiền người chơi ác hơn nhiều. Một đường ho khan tiến lên. Ở trong gió, Yorunokami còng xuống lấy thân thể. Bóng lưng hơi có vẻ thê lương. Dựa theo điện thoại trên định vị. Không đến nửa cái tiếng đồng hồ, Yorunokami liền đi tới mục đích nơi. Nâng lên đầu, nhị thứ nguyên phòng chơi, 6 cái chữ chính treo ở đường cái đối diện. Yorunokami mắt nhìn đèn xanh đèn đỏ, hơi chờ rồi giây lát sau, liền đi qua đường cái, tiến vào phòng chơi nội. Khoa huyễn chủ đề gió trang trí đập vào mi mắt, toàn bộ phòng chơi là dùng trắng, lam, đen ba loại sắc điệu trang trí. Hướng trong bộ đi đến, Yorunokami phát hiện rồi bốn phía vách tường trên thiếp rồi rất nhiều chinh chiến tại tuyến trò chơi này áp phích. Toàn bộ phòng chơi nội bộ, mỗi gian phòng cách 1 mét liền có một đài kho trò chơi. Đây là Yorunokami lần thứ nhất nhìn thấy dạng này phòng chơi. Đi dạo một vòng sau, Yorunokami bỗng nhiên cảm giác chính mình già rồi. Bởi vì hắn hoàn toàn tìm không thấy nón trò chơi ảo. Thuần một sắc tất cả đều là kho trò chơi. Thân mắc bệnh nan y người già cảm thấy chính mình nhận đến rồi thời đại mới khi nhục. Không có cách, hắn chỉ có thể nếm thử sử dụng kho trò chơi. Dù sao để hắn lại đi tìm cái khác phòng chơi nói. Hắn sợ chính mình ở trên đường đột tử. Mặc dù đã đêm khuya, bất quá phòng chơi nội người chơi lại không ít. Rất nhiều kho trò chơi bên ngoài đều lóe lên đèn đỏ. Yorukami xem xét rồi một phen, tìm rồi cái góc tối không người sau, móc ra rồi điện thoại di động của mình, hướng lấy ấn có mã hai chiều khu vực quét qua. Tích, giả lập kho khởi động, mời lựa chọn trò chơi thời gian. Giả lập kho khởi động cột trên nổi lên đưa vào tuyển hạng. Yorunoyami nghĩ rồi nghĩ, theo vào rồi một cái, 5. Tích, số dư không đủ, nhìn qua màn hình trên nhắc nhở. Yorunokami yêu thương đến không muốn nói chuyện, trầm mặc rồi nửa ngày. Hắn đưa tay ở màn hình trên đưa vào rồi, 3. Nạp tiền thành công, xin bắt đầu ngày trò chơi hành trình A tương đương. Thanh âm ngọt ngào từ kho trò chơi bên trong truyền đến này một lần. Không có như trước đó như vậy xuất hiện số dư chưa đủ tình huống. Nhưng vẫn là để Yorunokami cảm giác rất khó chịu. Bởi vì thân mắc bệnh nan y đồng thời. Hắn còn mẹ nó người không có đồng nào. Cái nào người chơi chơi game có ta ác như vậy? Cái gì bạo gan người chơi? Có ta bạo mệnh người chơi ác sao? Còn có ai? Nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Mặc dù bốn phía cũng không có người, nhưng Yorunokami vẫn cảm thấy chính mình trâu bò. Ở kho trò chơi đóng chậm rãi mở ra sau, Yorunokami nghiêng người lội đi vào. Kho đóng trượt xuống sau, dịch dinh dưỡng từ bốn phía lỗ thủng bên trong chảy ra. Màn hình giả lập theo đó hiện lên, liên quan tới trò chơi an toàn nhắc nhở lúc này xuất hiện ở rồi Yorunokami trong mắt. Phía trên kỹ càng giới thiệu kho trò chơi sử dụng phương thức cùng kế phí phương thức. Yorunokami cũng không lựa chọn nhảy qua giới thiệu, mà là cẩn thận xem xét rồi một lần. Đang nhìn xong hắn mới biết rõ vì trò chơi gì tiền phí mắc như vậy rồi. Kỳ thực trò chơi thời gian mỗi tiếng đồng hồ thu phí cũng không phải là đặc biệt đắt. Chủ yếu vẫn là đắt ở dịch dinh dưỡng. Bởi vì mặc kệ người chơi sử dụng kho trò chơi lên mạng bao lâu, đều sẽ ưu tiên khấu trừ một bút dịch dinh dưỡng vô dụng. Dù sao đây là duy nhất một lần vật dụng, ở rõ ràng rồi nguyên nhân sau, Yorukami nhảy qua rồi giới thiệu giới diện, trước mắt xuất hiện rồi game giả lập mặt bàn, mà mặt bàn trên biểu hiện gần đây nhân khí trò chơi bảng danh sách hạng thứ nhất. Thình lình chính là Chinh chiến tại tuyến, nhiệt độ đạt tới rồi màu đỏ thẫm 100 điểm mãn chỉ. Mê muội mất cả ý chí ha. Trong miệng lầm bầm một tiếng, Yorunokami ấn mở rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Mở ra rồi chinh chiến hành trình. 3 tiếng đồng hồ sau, kho trò chơi mở ra. Yorunokami rộng rãi mở mắt ra. Trong mắt vẫn như cũ tràn ngập lấy không dám tin tưởng. Hắn vội vàng từ một bên điện thoại bảo tồn hộp bên trong lấy ra điện thoại. Sau đó đứng dậy đi đến rồi soát phí lên mạng màn hình giả lập trước. Một hồi thao tác, giọt, số dư không đủ, giọt, số dư không đủ, giọt, số dư không đủ, ngoặc kép, mẹ nó liền nửa cái tiếng đồng hồ số dư đều không rồi. Ta mẹ nó, thảo. Yorunokami chán trường dựa vào kho trò chơi ngồi xuống, chân chính thể nghiệm qua sau. Hắn mới biết rõ vì cái gì cái trò chơi này sẽ bị các người chơi xưng là thế giới thứ hai. Bởi vì trong trò chơi hết thảy quá mức chân thực rồi. Ở Yorunokami xem ra quả thực chính là không có chút nào sơ hở. Càng làm cho hắn cảm thấy rung động là chính mình thân thể suy yếu cùng cảm giác đau đớn ở trong trò chơi cũng đều biến mất. Ở rời khỏi trò chơi sau, loại này khác biệt cảm lộ ra càng rõ ràng, để hắn có rồi nghĩ muốn một mực đợi ở trong trò chơi. Không muốn trở lại cỗ này suy yếu thân thể bên trong cảm giác. Mà ở trong trò chơi, hắn lựa chọn là Apocalypse, cũng liền là niệm lực người điều khiển. Loại kia nắm giữ siêu năng lực cảm giác, cùng với thăng cấp lúc mang đến cường độ thân thể tăng phúc cảm, cũng làm cho hắn 10 phần mê luyến. Nhưng mà, hắn không có tiền rồi. Nghĩ đến nơi này, Yorunokami nhịn không được lại lầm bầm một câu. hoàn toàn quên đi rồi chính mình trước đó còn nói lấy mê muội mất cả ý chí ấy nhỉ. Cho dù Yoru no Kami cũng không thể không thừa nhận, trò chơi này thật quá tuyệt vời. Hoàn toàn khác biệt thế giới quan, không tầm thường kiến trúc cùng phong cảnh, phong thổ nhân tình càng là khác biệt quá nhiều. Hết thảy chân thực phảng phất thân ở thế giới khác đồng dạng. Ba cái tiếng đồng hồ thế giới, Yoru no Kami gặp được rồi rất nhiều người chơi, cũng cùng rất nhiều NPC từng có giao lưu. Đây hết thảy đều thật sâu chấn động đến rồi hắn. Trò chơi này làm quá tuyệt vời. Này một lần Yoru no Kami từ đáy lòng tán dương nói. Bất quá lập tức Yoru no Kami lần nữa yêu thương rồi lên. Không có tiền rồi nha. Đứng người lên, Yoru no Kami nghĩ rồi nghĩ. Vẫn là quyết định trở lại rượu phòng đi. Chờ sáng mai rượu phòng lão bản trở về lại tìm hắn nói chuyện. Đi ra phòng chơi. Hướng mặt thổi tới một hồi lạnh gió, để Yoru no Kami nhịn không được ho khan. Ở thể nghiệm qua cường đại thể phách cùng siêu năng lực sau, lần nữa đối mặt chính mình hư nhược thân thể, Yoru no Kami cảm giác hết sức không được tự nhiên cùng khó chịu. Nhưng là giờ phút này, Yoru no Kami nội tâm đấu trí cũng lại một lần nữa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Gặp qua ánh sáng, tất nhiên đối với hắn cầu chi như khát, hắn lúc này cũng rõ ràng rồi. Vì sao lại có như thế nhiều người chơi sẽ nguyện ý ở trò chơi này bên trong nạp tiền rồi. Có rồi có thể 24 tiếng đồng hồ lên mạng giả lập thiết bị. Lại thêm lên chinh chiến bên trong hoàn toàn chân thực thế giới. Chẳng phải là tương đương với thế giới thứ hai rồi sao? Mà lại vùng thế giới kia bên trong có lấy hiện thực bên trong không có siêu năng lực. Không trói buộc dưới tùy tâm sở dục tâm tính. Cùng với các loại lẫn nhau công năng đợi một chút. Cho dù Yoru no Kami cái này không thích chơi trò chơi người. Ở này 3 tiếng đồng hồ bên trong cũng yêu lên rồi trò chơi này. Mà chinh chiến tại tuyến cũng sẽ là hắn giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Nghĩ lấy tâm sự. Kéo lấy hư nhược thân thể, Yoru no Kami đi ở phồn hoa đô thị yên tĩnh đường phố bên trong. Xào xạc bóng lưng càng đi càng xa, ngẫu nhiên truyền đến mấy thăng dồn dập ho khan. Trở lại rượu phòng, phát hiện hắn đến bartender đối với hắn khẽ mỉm cười. No Kami các hạ, lầu trên đã chỉnh lý tốt rồi, ngài cần muốn uống chút cái gì không? Yoru no Kami rụt lại đầu lắc lắc đầu, bởi vì hắn hiện tại muốn mạng. Lên lầu, tiến vào rượu phòng phòng của lão bản, mặt trong đã bị thu thập rồi một lần. Hắn nôn cùng với trên bàn đồ ăn đều bị thanh lý đi. Yoru no Kami cất bước đi đến trước sofa, nằm xuống sau, trực tiếp nhắm mắt lại. Đồng thời đầu óc bên trong bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào chế tác liên quan tới chinh chiến tại tuyến chủ đề khúc, suy nghĩ bên trong, mỏi mệt như thủy triều vậy vọt tới. Ngày thứ hai, tiếng chuông cửa vang lên để Yoru no Kami tỉnh lại, tỉnh ngủ sau toàn thân khó chịu không nói. Trước mắt càng là một mặt trắng xóa, phảng phất được lên rồi một tầng màu trắng lụa mỏng. Yoru no Kami vuốt vuốt chính mình con mắt, dạng này tình huống hắn cũng sớm thành thói quen, hít thật rồi sâu một hơi. Hắn đứng người lên, đi đến trước cửa, mở ra rồi cửa, đứng ở phía ngoài chính là đầu đái lễ mũ rượu phòng lão bản. Giờ phút này bên ngoài cũng là hoàn toàn yên tĩnh, khách uống rượu nhóm cũng đều đã tán đi. No Kami quân, không có quấy giày đến ngươi nghỉ ngơi đi. Lão bản cười lấy ân cần thăm hỏi nói lấy đem trong tay mình bữa sáng túi giơ lên. Yoru no Kami hơi chút lắc đầu, nghiêng người sang ra hiệu rượu phòng lão bản tiến đến. Vào nhà sau, Yoru no Kami mắt nhìn rượu phòng lão bản trong tay bữa sáng túi. Trong lòng ấm áp, cảm giác chính mình cha đều không đối chính mình tốt như vậy. Dù sao hắn không có cha. Bất quá ngày hôm qua ở du lịch qua chinh chiến diễn đàn thiếp mời sau, Yoru no Kami xem như rõ ràng vì cái gì rượu phòng lão bản sẽ nói đoạt xuống chinh chiến chủ đề khúc thu thập hoạt động quán quân. chỉ cho 400 triệu tính ít. Bất quá giờ phút này hắn vẫn là quyết định trợ giúp rượu phòng lão bản. Bởi vì không có hắn, chính mình hiện tại khả năng còn giúp ở đâu chờ chết đâu. Mà lại, trợ giúp rượu phòng lão bản đồng thời, làm sao cũng không phải đang trợ giúp chính mình. Nokami quân, ăn trước điểm tâm a. Sau khi ăn xong chúng ta lại thương lượng một phen. Rượu phòng lão bản cười lấy nói rằng, ta đã suy nghĩ kỹ, ta muốn tham gia lần này chinh khúc hoạt động. Yoru Nokami tiếp nhận bữa sáng sau, lúc này mở miệng nói. Yoru Nokami quả quyết trả lời để rượu phòng lão bản không khỏi ngẩn người. Không hiểu ngày hôm qua còn 10 phần do dự Yoru Nokami làm sao đột nhiên có rồi to lớn như vậy biến. Hóa, nhìn qua rượu phòng lão bản trên mặt kinh ngạc, Yoru Nokami cười thầm trong lòng. Hiển nhiên rượu phòng lão bản cũng không biết mình ngày hôm qua liều mạng cuối cùng nửa cái mạng. Hoa ánh sáng rồi tích xúc đi thể nghiệm một phen chinh chiến tại tuyến. Nokami quân, cảm tạ ngươi trợ giúp. Tiếp xuống đến ngươi bất kỳ cần muốn ta đều sẽ tận lực phối hợp. Rượu phòng lão bản ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, trên mặt hiện lên nụ cười, duỗi ra tay hướng lấy Yoru Nokami mở miệng nói. Yoru Nokami đưa tay cùng rượu phòng lão bản nắm chặt, mặt tái nhợt trên cũng hiện lên vẻ tươi cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.